Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, chân chính y. Yến Phong lập tức kêu khổ thấu trời. Làm sao đem tôn này ôn thần dẫn ra ngoài đâu? Ngay lúc đó đáng sợ một màn hắn vẫn là rõ mồn một trước mắt. Nếu như đối phương muốn giết hắn, căn bản liền không có sức đánh trả. Đáng sợ áp lực vượt trên đến. Yến Phong thậm chí cảm thấy đến nỗi ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Ngay lúc này, Đồng Đồng lại đột nhiên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Giả thần giả quỷ đồ vật. Nếu như ngươi thật sự có bản lãnh, liền sẽ không trốn tại một đứa bé trong thân thể làm con rùa đen rút đầu. Yến Phong kỳ quái phát. Hiện, mình ở loại áp lực này phía dưới đều nhanh đứng không yên. Mà Đồng Đồng lại cùng không có chuyện người. Đối với Y không sợ hãi chút nào. Mà Y cũng rất nhanh liền phát hiện Đồng Đồng dị dạng. Trên mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi là ai? Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Yến Phong sợ hãi. Nhưng tại Đồng Đồng trên người nàng nhưng cái gì đều cảm giác không thấy. Ta là ai có trọng yếu không? Ngươi ngay cả chính ngươi đều không làm rõ ràng được. Còn cần biết rõ người khác là ai sao? Đồng Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Ta là ai? Y biểu lộ biến mê võng lên. Lẩm bẩm nói. Ta là ai? Ta là ai? Đột nhiên, Y khí tức trên thân biến tàn nhẫn đứng lên. Hai tay che đầu của mình. Mặt mũi tràn đầy thống khổ hỏi. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Vì sao ta không nhớ ra được? Ta là ai? Y khí tức càng ngày càng tàn nhẫn. Tóc tai rối bời ra. Hai mắt vậy mà biến đỏ ngầu. Biểu lộ biến vô cùng dữ tợn. Mặt ngoài là một đứa bé. Có thể cái kia hình thái quả thực liền như là một cái điên dại. Bị cỗ tàn nhẫn không chịu nổi khí tức đánh thẳng vào. Yến Phong thậm chí kém chút đã bất tỉnh. Đồng Đồng biến sắc. Đến. Không tốt. Nàng sắp mất khống. Nếu như lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Y thân thể rất có thể hội chịu không được. Chịu không được mà nói. Sẽ như thế nào? Yến Phong khẩn trương hỏi. Đồng Đồng nói. Giống như là một cái bóng hơi. Nếu như bên trong không khí vô hạn bành trướng. Người nói sẽ như thế nào? Bạo thể mà chết. Bạo thể mà chết. Yến Phong sắc mặt đại biến. Một cái bước xa liền xông tới. Ôm Y la lớn. Y mau tỉnh lại. Ta là cha nuôi a. Nếu như Y đã xảy ra chuyện gì, hắn làm sao cùng Lý Hàn bàn giao? Chính là Yến Tiểu Long tiểu tử kia cũng không phải liều mạng với hắn, không thể. Mà bản thân liền càng thêm sẽ không tha thứ mình. Ngươi, chết. Y đột nhiên bị Yến Phong ôm lấy. Hai mắt chớp động lên huyết quang nhìn chằm chằm Yến Phong. Miệng ra phát ra hai chữ. Một trưởng vỗ ra Yến Phong. Phốc xích. Yến Phong lập tức giống như là giấy dán giống như. Bị Y một trưởng vỗ bay. Máu tươi vung đầy đất. Thân thể va chạm ở trên vách tường. Đem vách tường đập ra một cái nhân thể cái hố nhỏ. Yến Phong cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị liệt hỏa đập thiêu đốt đồng dạng. Trên người xương cốt tất cả đều muốn rời ra từng mảnh. Cũng may hắn thể chất đặc thù. Đổi thành người khác, một trưởng này liền đã bị đưa đi gặp Diêm Vương. Còn không có đợi Yến Phong đứng lên, một cái thân thể gầy ốm liền đã xuất hiện ở trước mặt. Cười gằn nói, tiếp ta một trưởng không chết. Người cũng coi như là một cái nhân vật. Bất quá ngươi chính là muốn chết. Vừa mới nói xong, bàn tay nho nhỏ liền đập vào Yến Phong đỉnh đầu. Yến Phong lập tức cảm giác huyết nhục giống như đều muốn bị rút đi đồng dạng. Loại đau đớn này làm hắn thiếu chút nữa thì bất tỉnh đi. Yến Phong chưa bao giờ cảm giác mình cùng tử vong như vậy tiếp cận qua. Y nói không sai. Bản thân ở trước mặt nàng đích thật là một con run rế. Ngẩng đầu nhìn Y một chút, phát hiện Y trên mặt ngày bình thường treo hồn nhiên nụ cười đã không tồn tại nữa. Huyết hồng trong hai mắt không có chút nào tình cảm, chỉ có vô tận lạnh lùng cùng sát cơ. Nàng thật là nghĩ giết mình. Yến Phong cảm giác được tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình liền chết như vậy? Hơn nữa còn là chết tại chính mình con gái nuôi trong tay. Đúng lúc này, Bên tai truyền đến đồng đồng thanh âm lạnh lùng. Nói, chẳng lẽ ngươi liền định bỏ qua như vậy? Nếu như ngươi cứ thế mà chết đi, sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Đồng đồng lời nói giống như là một cái ngòi nổ. Yến Phong cảm giác trong thân thể của mình có đồ vật gì thức tỉnh. Oanh, Yến Phong nghe được trong óc giống như có đồ vật gì nổ tung. Một cỗ đủ loại diệt tuyệt tử vong khí tức đáng sợ đột nhiên xông trên người hắn bộc phát ra. Không khí chung quanh giống như cũng thay đổi, biến băng lãnh dị thường, nhưng lại tràn ngập huyết tinh, điên cuồng vị đạo, liền như là tử vong tức sắp giáng lâm đồng dạng. Một mặt lạnh lùng sắc mặt rốt cục một trận thất sắc. Kinh ngạc nói, là ngươi. Trong nháy mắt, lại là vẻ mặt nghi hoặc, nói, có thể ngươi là ai? Nàng giống như nhận biết Yến Phong, nhưng lại nhớ không nổi Yến Phong đến tột cùng là ai. Khắc khắc, Yến Phong tái nhợt nhếch miệng lên một tia quỷ dị độ cong. Trong miệng phát ra tiếng cười quái dị chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy cái kia trong đôi mắt hắc sắc đã toàn bộ đều biến mất không thấy. Chỉ có hoàn toàn trắng bệch, phía trên phủ đầy tơ máu. Không đúng, đây không phải là tơ máu. Đó lại là chính đang từ từ tràn ra tia xương mù màu máu. Mặt đối với tử vong áp bách, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để cho Yến Phong vậy mà lần nữa điên cuồng. Giống, Yến Phong gầm lên giận dữ, chấn khai bàn tay, một quyền đánh tới hướng oanh, một quyền đánh hụt, biến mất ở Yến Phong trước mắt, quyền kình đánh vào vách tường, lập tức đem vách tường ném ra một cái hố to. Đồng đồng lông mày lập tức nhíu một cái. Chiến đấu ở cấp bậc này tuyệt đối không thể khuếch tán ra. Bằng không mà nói, bệnh viện này đều sẽ bị hủy đi. Trong bệnh viện người một cái cũng đều sống không được. Cái này trong phòng ba nữ nhân, đừng nói chết hết, cho dù chết một cái, Yến Phong đều không phải cùng với nàng liều mạng không thể. Nơi này không thi triển được, muốn thực đánh một trận, liền đi theo ta. Đồng đồng đột nhiên thả người nhảy lên. Nhảy ra cửa sổ, nơi này là lầu 6, nhảy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng làm cho người khiếp sợ là, đồng đồng thân thể cũng không có rơi xuống đi, mà là giống lông vũ một dạng bồng bềnh ở giữa không trung. Khẽ nhíu mày, thân thể nhảy ra ngoài cửa sổ, đồng đồng đột nhiên tăng thêm tốc độ, đạp không đi, theo sát phía sau, Yến Phong cũng theo đó gầm thét liên tục. Liền xông ra ngoài, mãi cho đến mặt biển, đồng đồng mới ngừng lại được. Nơi này nên liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Người đến tột cùng là ai? Lạnh lùng hỏi. Đồng đồng mỉm cười, mang trên mặt cô đơn. Nói, ta đã nói rồi, ngươi không cần biết rõ ta là ai. Ngươi chỉ cần muốn biết rõ ràng chính ngươi là ai như vậy đủ rồi. Thế nhưng là ta đến tột cùng là ai? Gương mặt thống khổ nói. Ngươi là ai rất trọng yếu sao? Trọng yếu là ngươi muốn làm ai? Đồng đồng nhìn về phía phương xa nói. Đã từng ta giống như ngươi. Không biết mình là ai. Thế nhưng là cái kia rất trọng yếu sao? Một chút đều không trọng yếu. Ta chỉ cần biết ta bây giờ là người đó liền có thể. Ta là đồng đồng. Ta là cơ đồng đồng. Giống. Yến Phong đuổi tới. Thân thể tựa như tia chớp đạp không mà đến. Một quyền đánh phía oanh, toàn bộ mặt biển giống như đều đang run rẩy, mà bờ biển vách đá bắt đầu chấn động. Từ từ xuất hiện vết rạn, mặt đất đều xuất hiện vết rách. Mà lúc này đã xuất hiện ở mấy trăm mét ra ngoài địa phương. Hai mắt lộ ra huyết quang. Âm thanh lạnh lùng nói. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Ta là ai đã không trọng yếu. Vậy hôm nay liền trận chiến cuối cùng a. Vừa mới nói xong, thân thể gầy ốm liền phóng tới Yến Phong. Hai bóng người đan vào với nhau, lập tức trên đại dương bao la tinh không vạn lý, mà lại đột nhiên trở nên hàn phong thấu xương, mây đen che trời, trên mặt biển cuốn lên thao thiên cự lãng. Thân ảnh của hai người không ngừng tại sóng lớn bên trong thoáng hiện, điên cuồng lẫn nhau oanh kích lấy. Lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi ra, đem nước biển bổ ra, đem bờ biển bên cạnh vách đá bổ ra. Vô số nham thạch cùng thổ nhưỡng, cỏ cây, đều hóa thành mảnh vụn, đắm chìm đến sóng lớn mãnh liệt hải triều bên trong. Nếu như là người bình thường trông thấy, nhất định tưởng rằng hai cái thần đang đánh nhau. Đáng sợ như vậy, lực phá hoại thật sự là quá kinh khủng. Không biết đánh bao lâu, đột nhiên một đường khí tức sắc bén phóng lên tận trời. Giống như một đem cử hành trường đao hoành không đánh xuống. Ngay cả hai người trên đỉnh đầu mây đen cũng bị chém thành hai khúc. Oanh, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ra. Đụng vào bờ biển trên mặt đất, ném ra một cái hố cực lớn. Từ trong hầm bò ra, đồng đồng phát hiện không có thụ thương. Nhưng lại cười khổ nói, ta thua, vậy ngươi làm lựa chọn tốt sao? Đồng đồng hỏi, khẽ cười nói, có lẽ ngươi nói đúng. Ta là ai đã không trọng yếu. Bất quá ta có thể lựa chọn làm chân chính đồng đồng sắc mặt lập tức biến đổi. Nói, ngươi thực thả xuống được. Nhìn xem điên cuồng đuổi tới Yến Phong. Cười nói, có cái gì không bỏ xuống được. Hắn không phải cũng lựa chọn buông xuống sao. Bất quá chỉ có ngươi mới không bỏ xuống được. Lần này đến phiên đồng đồng gương mặt mê võng. Đúng vậy. Cùng Yến Phong so sánh, nàng là thật không bỏ xuống được. Cùng là luân lạc chân trời người. Liền để ta giúp ngươi một cái a, nhàn nhạt nói một câu về sau. Thân thể đột nhiên đón lấy Yến Phong, tránh đi công kích về sau. Song trưởng đột nhiên chụp về phía Yến Phong đỉnh đầu. Yến Phong lập tức rên lên một tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đồng đồng kinh hãi, nói. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Trong mắt huyết tinh tán đi. Nói, tất nhiên ta đã làm ra lựa chọn. Lực lượng với ta mà nói liền đã không trọng yếu. Dạng này sẽ để cho ta càng thêm nghiêm túc đi làm Hơn nữa, ta tin tưởng, cha nuôi như vậy thương ta. Có hắn bảo hộ cũng đã đủ rồi. Đang đứng ở trong điên cuồng Yến Phong hai mắt dần dần biến thanh. Minh. Cuối cùng triệt để khôi phục bình thường, mà treo ở đỉnh đầu hắn thân thể rơi xuống. Người thế nào? Yến Phong ôm lấy cha nuôi, đây là nơi nào a? Ta mệt mỏi quá a. Sau khi nói xong, liền hôn mê bất tỉnh. Lần này nhưng làm Yến Phong làm cho sợ hãi. Cuống quýt kiểm tra một hồi phát hiện nàng chỉ là thể lực hao hết, cũng không lo ngại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Phong hướng đồng đồng hỏi. Đồng đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Người nghĩ nghe cái nào? Tin tức tốt chính là ngươi. Thành toàn ngươi. Ngươi không chỉ có công lực đại tăng. Về sau điên cuồng hiện tượng cũng càng ngày sẽ càng thiếu. Đồng đồng nói, cái này đích xác là một tin tức tốt. Lăng tuyết di bi kịch về sau sẽ không phát sinh nữa. Tin tức xấu đâu? Yến Phong hỏi. Đồng đồng do dự một chút về sau. Nói. Khả năng hiện tại đã không có biện pháp đi cứu lăng tuyết di. Bởi vì nàng hiện tại đã biến thành một cái bình thường tiểu nữ hài. Sẽ không còn có năng lực gì. Nàng sẽ cùng hài tử khác một dạng trưởng thành. Cái này đích xác là một cái tin tức xấu. Lăng tuyết di tỉnh lại hy vọng tan vỡ. Lệnh Yến Phong thất vọng đến cực điểm. Nhưng nghe đến đồng đồng lời nói về sau. Yến Phong bao nhiêu vẫn có một ít trấn an. Chỉ ít về sau sẽ không còn có dị thường. Sẽ cùng thông thường hai tử một dạng. Khoái hoạt trưởng thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.